Đế quốc bại gia tử, chương 177, mấy người đưa tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp được Vương Khang nghi ngờ, Trương Viễn cũng không có vòng vo, từ trước ngực lấy ra một phần nơi điệp tờ giấy, cho Vương Khang đây là đóng kín một cái huyện Tân Phụng bản đồ. Bản đồ, Vương Khang triển khai mở xem chút, đúng là huyện Tân Phụng bản đồ, còn rất cặn kẽ, đánh dấu một cần phải cái toàn. Đây có thể là đồ tốt à, Vương Khang cười nói. Thầy ta cảm ơn Trương tướng quân. Có phải hay không cảm giác các ngươi đất phong rất lớn? Trương Viễn cười nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy. Vương Khang nhìn bản đồ sau đó, thở dài nói, có vẻ lớn, nhưng rất cằn cỗi, con đường không thông, cho nên cũng không coi vào đâu tốt địa phương. Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu một cái, đây là đối với người khác tới nói, trong tay hắn nhưng mà nắm một nơi mỏ sắt, đối với hắn mà nói cằn cỗi huyện Tân Phụng chính là một nơi bảo tàng chi địa. Gia phụ còn để cho ta đối với ngươi đề phòng. Đây là Trương Viễn trầm giọng nói. Chú ý huyện Tân Phụng Sơn Phỉ. Sơn Phỉ, như thế phương nghèo khổ, làm sao có thể sẽ có Sơn Phỉ, Vương Khang nghi ngờ nói. Cũng không phải là bởi vì nghèo, vẫn là bởi vì huyện Tân Phụng hoàn cảnh địa lý. Trương Viễn mở miệng nói. Huyện Tân Phụng bốn bề toàn núi, núi cao tuấn hiểm người bình thường khó đuổi, vậy vì vậy nơi này tụ tập vài cổ lưu chuỗi phỉ. Đám này sơn phỉ thân thủ hơn người, thuật cưỡi ngựa tinh xảo, sở trường leo mỏm đá, vì vậy mới ở huyện Tân Phụng tích trữ cư, ta phụ thân từng phái binh vây quét nhiều lần, nhưng cũng không nhanh mà chấm dứt. Vương Khang nghe rõ ràng, chính là bởi vì huyện Tân Phụng địa hình dễ thủ khó công, mới làm cho sơn phỉ cầm nơi này coi thành hang ổ, trên mặt hắn thoáng qua lau một cái ngưng trọng, xem ra này đi tiếp quản huyện Tân Phụng sợ rằng sẽ không rất thuận lợi à, mà trước thời hạn biết những thứ này, có thể tốt hơn làm chút phòng ngừa, nghĩ tới đây, Vương Khang hướng về phía Trương Viễn trầm giọng nói. Thật là cảm ơn Trương huynh, cảm ơn Trương tướng quân. Cung cấp những tin tình báo này, đều là lớn có chỗ dùng. Ha ha, quảng cáo, Trương Viễn cười nói, vốn là đám này sơn phỉ cũng đều là chúng ta tới quét sạch, nhưng hôm nay huyện Tân Phụng thành các ngươi bá tước phủ đất phong, chúng ta cũng không tốt nhúng tay. Lần đi đường xá không khoái, ngươi vẫn là bắt nhanh đi đường đi, chúc ngươi thuận lợi, đợi ngươi trở lại chúng ta lại đem rượu nói vui mừng, nói trước tốt múa cột ta là nhất định phải nhìn. Ha ha, cái này đều không phải là chuyện, Vương Khang giống vậy cười nói, vậy thì sau này gặp lại. Hối hận có kỳ, hai người lẫn nhau tạm biệt, Vương Khang nhìn Trương Viễn một người một ngựa dần dần cách xa, vậy chuẩn bị lên xe ngựa tiếp tục lên đường. Đột nhiên trong mắt hắn đông lại một cái, dừng lại bước chân, ở hắn cách đó không xa, có một đạo bóng người từ từ đi qua. Hắn thân mặc một bộ quần áo trắng, giữa eo treo trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, người này lại là Lý Ngự Giao. Hắn làm sao sẽ tới? Chẳng lẽ cũng là đưa tiễn? Suy nghĩ một chút cũng không khả năng đi. Vương Khang nghi ngờ, mà thấy Lý Ngự Giao xuất hiện ở một bên, Chu Thanh đột nhiên sắc mặt biến đổi, Lý Ngự Giao cùng Vương Khang cũng không giao tình, nhỏ coi là còn có thủ oán. Bởi vì đất phong tranh, chàng thứ nhất võ so Lý Ngự Giao chính là bị Vương Khang nhìn ra tuyệt chiêu sơ hở, mà rơi bại Lý Thanh Mạn. Như vậy hắn này tới mục đích cũng là rất rõ ràng, nếu như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn là tới báo thù, nghĩ tới đây một chút, Chu Thanh nhất thời hô to. Tất cả người nghe lệnh tập hợp, bảo vệ thiếu gia, hắn không dám không thận trọng đối đãi Lý Ngự Giao, nhưng mà kiếm đạo cao thủ, nếu thật muốn giết Vương Khang, hậu quả kia. Chung quanh gia tộc lính riêng nhanh chóng tụ họp, phe này vậy đưa tới đội ngũ hỗn loạn, mà lúc này Lý Ngự Giao cách Vương Khang cũng chỉ có 10 bước xa. Chu Thanh cái này đột nhiên một tiếng, ngược lại là cầm Vương Khang sợ hết hồn, lắc đầu một cái nói. Để cho người đều lui ra đi, nhưng mà thiếu gia, hắn... Lui ra, đi trấn an đoàn xe, không muốn sinh tai vạ. Vương Khang trầm giọng nói. Vậy an nguy của ngài. Chu Thanh bận bịu nói. Ta có thể có nguy hiểm gì? Lý Ngự Giao tới chính là giết ta sao? Cho ta lui ra, hoang mang rối loạn. Vương Khang quát lên. Vậy cũng tốt, gặp được Vương Khang như vậy, Chu Thanh không khăng khăng nữa, đem người lại đuổi về đi. Bất quá hắn vẫn là giữ lại mấy tên tinh nhuệ chết nhìn chằm chằm Lý Ngự Giao. Không hổ là có thể nhìn ra ta sơ hở người à, như vậy gan dạ sáng suốt thì không phải là người thường mới có thể có. Lý Ngự Giao nhìn Vương Khang mở miệng nói. Ha ha, Lý Huynh là đến tiễn ta sao? Vương Khang trước nói, ngay tại lúc này một đạo thanh ảnh thoáng qua, Lý Thanh Mạn đi tới Vương Khang bên người, lạnh lùng nhìn Lý Ngự Giao. Gặp được Lý Thanh Mạn xuất hiện, Lý Ngự Giao trong mắt lóe lên lau một cái kiêng kỵ. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Vương Khang mở miệng nói. Ta tới Thành Dương Châu ngày giờ không dài, nhưng nghe đến ngươi tên chữ nhưng là nhất đối với nhiều, đều nói ngươi cái bại gia tử, ta nhưng là không tin, một cái bại gia tử có thể nhìn ra ta tuyệt chiêu sơ hở sao? hôm nay ta sẽ phải rời khỏi thành Dương Châu, vừa nghe ngươi vậy phải rời khỏi, liền tới đây vừa gặp cũng coi là đưa tiễn, có thể nhìn thấu ta tuyệt chiêu, ngươi vẫn là đầu một cái, đáng ta Lý Ngự Giao như vậy. Ha ha, Vương Khang cười nói, như vậy thật đúng là ta vinh hạnh, chỉ là ta vội vã đi đường, bất tiện trò chuyện nhiều, nếu không định sẽ cùng Lý Huynh cầm rượu nói vui mừng. Không phải ta nói ngươi, sống cũng quá vô vị. Vương Khang lời này cầm Lý Ngự Giao nói cũng phải sửng sốt một chút, rồi sau đó lại là nói. Bởi vì ngươi nhắc nhở ta cũng có lĩnh ngộ, làm cho ta ảo ảnh kiếm lại là hoàn thiện. Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Mạn. Lần kế chúng ta lại tới tỉ thí thua nhất định là ngươi. Tùy thời cung kính chờ đợi, Lý Thanh Mạn lạnh lùng nói. Rồi sau đó, Lý Ngự Giao liền trực tiếp chớp động bóng người rời đi, Vương Khang lắc đầu một cái, người này cũng có ý, bất quá là sợ bóng sợ gió một chàng, một cái khúc nhạc đệm, Chu Thanh cũng là thở phào nhẹ nhõm, liền trở về Trần An hỗn loạn đoàn xe. Quảng cáo, Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn cũng là trở về xe ngựa, lần này hẳn có thể thuận làm đi đường sẽ không có người tới. Có thể để cho Lý Ngự Giao cũng tới đưa tiễn, ngươi thật đúng là lợi hại. Lý Thanh Mạn cười nói. Loại người này nhìn như rừng rưng, thật ra thì trong xương đều có một cổ ngạo khí, ta nhìn thấu tuyệt chiêu của hắn, ở hắn trong lòng đối với ta đã có đồng ý, Vương Khang lại là nói. Hơn nữa bởi vì ta, hắn còn có tinh tiến, đây mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Vương Khang cũng không nghĩ nhiều, mà là lấy ra Trương Viễn đưa tới huyện Tân Phụng bản đồ, nhìn. Đây mới là hắn hiện tại quan tâm nhất, đây là cái gì, Lý Thanh Mạn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó Vương Khang hướng nàng nói Trương Viễn tới mục đích, Lý Thanh Mạn nghe xong lại là nói. Nói như vậy, Trương Bá Quang là hướng chúng ta bá tước phủ, nhiều lần biểu hiện ra có lòng tốt. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Hắn chỉ là hướng Triệu Hoàng. Nói tới cái này còn không biết Đồng Dịch Võ hiện tại như thế nào, đất phong tranh tỉ thí thất lợi, quý tộc uy tín lâu năm tất cả lửa giận sợ rằng đều phải ra ở trên người hắn. Lý Thanh Mạn cười nói. Hắn hay sống nên cửa này hắn nghĩ tới là khó khăn, nói không chừng liền thứ sử vậy không làm được. Vương Khang cười lạnh nói, xe ngựa tiến về phía trước mà giờ khắc này Đồng Dịch Võ cũng không ở thành Dương Châu, mà là ở cách Dương Châu cũng rất xa Huyền Võ Thành. Nơi này là Tây Sơn Hành tỉnh trung tâm, Tổng Đốc Phủ nơi tới. Sắc trời khói mù Tổng Đốc Phủ bên trong, Đồng Dịch Võ cùng Đồng Càn Phụ Tử hai người quỳ xuống một cái gian phòng trước, cho dù là trên trời hạ xuống mưa xối xả, hai người dáng người cũng không dám chút nào đung đưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.